Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 2 thôn người thái độ. Bạch Lâm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trong thôn người có cảm mạo trên cơ bản đã vào bệnh viện, cho nên không có khả năng có cái gì tang thi. Tang thi vừa mới biến dị. Thôn ngoại tang thi căn bản là không có đến, liền tính là tới rồi, có bên ngoài song sắt trước mắt còn vào không được, ban đêm có vẻ phá lệ yên lặng. Bạch Lâm sửng sốt, nàng như thế nào cấp đã quên biến dị động vật, nông thôn từng nhà dưỡng động vật không ít, nắm chặt nắm tay, ăn mặc một tiếng màu da áo da, chợt lóe liền từ ngoài cửa sổ nhảy xuống. Nhà ai có cái gì Bạch Lâm cũng không biết, bất quá là từng nhà tìm, cũng may bởi vì đại đa số đều là nhà mới, động vật cũng không có dưỡng ở nhà, ở hơn nữa nông thôn ban đêm không có gì hưu nhàn hoạt động, sở trên cơ bản là không có người ra tới, làm Bạch Lâm cảm thấy kỳ quái chính là rất nhiều gà, vịt đều không có biến dị, bất quá vì bảo hiểm. Bạch Lâm trực tiếp chém, ít nhất mấy thứ này thịt còn có thể dùng ăn, chờ đến biến dị thời điểm liền tới không kịp. Giống, một tiếng dã thú thấp xuyễn từ chính mình phía sau truyền đến. Bạch Lâm quay người, đó là một cái nắm tay, chạm vào một tiếng liền nhốt đánh vào một cái động vật thân thể. Chờ đến thích ứng thời điểm mới thấy rõ. Là một con cả người mang huyết, miệng bốn cánh đều mọc đầy răng nhọn tang thi cổ. Không chỉ có một con, ở nó phía sau còn có ba con, bất quá đều là có thiếu thương, hẳn là bị trước mắt này chỉ cấp cắn, cho nên cũng biến dị. Hành động cũng không có phía trước này chỉ nhanh nhẹn, hẳn là nghe thấy được huyết tinh hương vị, cho nên mới lại đây. Đối phó này đó lấy Bạch Lâm hiện tại thân thủ trên cơ bản là không có vấn đề. Liền tinh thần lực đều lười đến dùng. Trực tiếp lấy ra không gian chung võ sĩ đao. Giống, kia tăng thi cầu bản thân cảm giác được đến từ đối diện uy hiếp. Thì uy tính hướng tới nàng giống đến. Lúc sau đó là nhảy dựng lên. Hướng tới nàng cổ mà đi. Phụt một tiếng. Bạch Lâm cũng không có né tránh trực tiếp đem võ sĩ đao hoàn toàn đi vào. Thủ đoạn vừa chuyển liền đem tang thi cổ đầu toàn bộ tước hạ. Mặt khác cổ tự hồ nghe thấy được huyết tinh hương vị cũng đều là một dòng mà thượng. Phụt vài tiếng, Bạch Lâm đánh mau chiến mau quyết tâm tư thực mau liền giải quyết. Bổ ra đầu. Một viên nho nhỏ giống như đậu nành lớn nhỏ trong suốt kết tinh nằm ở tủy não chung. Bạch Lâm cũng không chê dơ trực tiếp cầm lên. Trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười. Sơ cấp tinh hạch đối về sau thăng cấp tới nói là đồ tốt nhất. Bởi vì nó không có phân dị năng. Cho nên bất luận cái gì khác hệ dị năng giả đều có thể dùng để thăng cấp. Mặt khác mấy chỉ Bạch Lâm cũng không có xem. Rõ ràng chúng nó liền sơ cấp đều không có đến. A, một cái bén nhọn nữ nhân tiếng kêu truyền đến. Ngươi là người nào? Sao? Bởi vì quá mức với hưng phấn Bạch Lâm cũng không có chú ý tới có người ra tới. Vội hướng tới thôn ngoại chạy tới. Cũng may trời tối. Cho nên nàng hẳn là không có thấy rõ chính mình tướng mạo. Chờ đến lúc đó không sai biệt lắm liền xoay người hướng tới trong nhà mà đi. Bạch Lâm, Miêu Thúy Hoa tinh thần mẫn cảm rõ ràng đề cao không ít. Trong thôn tiếng thét chói tai âm, sợ tới mức vội chạy tiến Bạch Lâm phòng. Nào biết Bạch Lâm lúc này đã nằm ở trên giường. Miêu gì? Nghe được Miêu Thúy Hoa lo lắng thanh âm, Bạch Lâm đôi mắt mông lung, làm như vừa mới tỉnh. Nhìn thấy như vậy Bạch Lâm Miêu Thúy Hoa đầu tiên là sửng sốt. Trong thôn không biết xảy ra chuyện gì, nghe quái thấm người ân. Bạch Lâm nhẹ nhàng hừ thanh, Nếu ngươi không có việc gì, liền ngủ đi. Miêu gì đi ra ngoài nhìn xem. Miêu Thúy Hoa yên tâm ân y đối với Bạch Lâm không có đi trường học. Là bởi vì trường học chậm lại đi học thời gian. Bạch Lâm là như thế đối với Miêu Thúy Hoa giải thích. Bạch Lâm nhìn nàng xoay người đi ra ngoài bóng dáng. Mông lung ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén. Thực xin lỗi Miêu gì. Trọng sinh sự tình nếu đã biết. Về sau khó tránh khỏi sẽ vì ngươi mang đến tai nạn. Ngày hôm sau sáng sớm liền nghe được trong thôn người nghị luận sôi nổi. Nói là trong thôn vào quái vật. Tới trộm trong nhà gà, vịt, heo. Cũng may có thần tiên. Nếu không còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Không có cách nào liền tính là nhận ra chính mình cẩu. Ai lại dám thừa nhận. Còn không lo quái vật bị người chỉ điểm mà ni bởi vì hết mưa rồi. Từng người lại bắt đầu làm việc nhà nông. Nhìn bên ngoài không chút nào cảm kích. Vui cười đùa giỡn. Hơn nữa thỉnh thoảng bắt quái người. Rất khó tưởng tượng bên ngoài đã có không ít người chính chịu đủ sợ hãi cùng bi thương tra tấn. Bạch Lâm không biết nàng có phải hay không làm sai. Không có mặt thế tự giác người. Ở mặt thế như thế nào có thể sống sót. Theo gió thu, đứng ở mái nhà Bạch Lâm rõ ràng hương vị một cổ ăn mòn tanh hôi hương vị hướng tới thôn phương. Hướng mà đến, ánh mắt tối sầm hạ. Đợi nửa ngày, nhãn lực kinh người Bạch Lâm rốt cuộc thấy được sột sột soạt soạt ba nhân ảnh hướng tới cửa thôn tập. Tỉnh lại đây, tanh hôi chi vị càng đậm. Đã lâu tăng thi quân, nhưng là Bạch Lâm lần này càng vốn là không tính toán quản. Cứ việc kia tuyệt đối là sơ cấp tang thi. Đã có bình thường thành niên nam tử lực lượng tang thi. Dù sao chính mình quyết định chú ý. Thừa dịp ban đêm thời điểm ở ra cửa đánh cướp sơ cấp tang thi tinh hạch. Nghĩ đến đây Bạch Lâm có chút nhiệt huyết sôi trào. Ngay sau đó sửng sốt. Chính mình tam hệ dị năng khi nào trở về. Nàng nhớ rõ là mặt thế sau một tháng sau. Đang đào vong trên đường lâm vào tang thi đàn thời điểm đột nhiên bạo phát. Trong lòng thấp thỏm, có phải hay không chỉ có như vậy mới có. Bạch Lâm không có nắm chắc. Nàng cũng sợ chính mình tiểu cánh đem dị năng cấp phiến không có. Xem ra chính mình còn cần hồi một chuyến trường học. Chạm vào, từng tiếng gõ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ai a? Như vậy không có lễ phép, một lão hán nói. Chính là, liền tính là cửa sắt cũng không chừng, sẽ bị gõ hư. Trong thôn người nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm. Đến những nơi náo nhiệt tâm tư lại ra tới. Vội chạy gom lại cửa thôn. Không biết là ai trước kêu lên tiếng âm. Liên quan mặt khác phụ nữ cũng hoảng sợ lên tiếng. Đây là không phải cách vách thôn lão vương sao. Lưu thôn trưởng cũng chừng lớn con mắt. Tuy rằng hắn cả người mang theo huyết. Một nửa bả vai không biết bị thứ gì cấp cán rớt. Lộ ra sâm sâm bạch cốt. Hãi hùng khiếp vía nói. Lão vương như vậy nghiêm trọng. Ngươi như thế nào không đi bệnh viện giống. Trở lại hắn chính là từng tiếng dã thú xé rách tiếng kêu. Lưu thôn trưởng không tự giác lùi lại một bước. Nhìn hắn phía sau mặt khác hai người. Một cái là hắn lão bà. Cũng như hắn giống nhau. Một cái khác toàn thân tím đen. Nhìn không ra bộ dáng. Đều là dương miệng rộng hướng tới đàn chung gầm rú. Thôn trưởng đừng mở cửa. Trong thôn cùng Hà đại tráng không sai biệt lắm đại lý đại hổ vội nói. Bọn họ hảo, hảo kỳ quái, căn bản là không phải người. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, phía trước ở trang web thượng nhìn đến quá như vậy một cái thiệp. Lão tử còn tưởng rằng là nói giỡn, vừa nói vừa mang theo hoảng sợ biểu tình. Bọn họ là tang thi, là quái vật, những người khác vừa nghe. có chút không dám nhìn thẳng người, đều là cẩn thận quan sát. Càng xem cảm thấy càng như là quái vật. Đúng rồi, hôm qua buổi tối phát hiện quái vật không phải giống như bọn họ sao? Một câu kinh khởi ngàn tầng lãng, người khác đều lui về phía sau mấy mét, có thậm chí mang theo khóc nức nở. Không phải chỉ có kia mấy chỉ sao? Như thế nào liền người cũng biến thành như vậy? Bạch Lâm nhìn chằm chằm vào cửa thôn. Không đến một khắc thời gian trong thôn người cư nhiên đều tản ra. Cũng không có đối với cửa tăng thi làm chút cái gì. Nhíu mày, khóe miệng mang theo trào phúng tươi cười. Cho rằng như vậy liền an toàn. Nhìn xem nhanh chóng trở lại chính mình trong nhà người. Bạch Lâm đã liền cười nhạo bọn họ tâm tình đều không có. Hết chương.